Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, đối thủ. Vậy ngươi sẽ là ta mục tiêu thứ nhất. Côn Giáp Thiên Thần lạnh lùng nhìn Lâm Hiên, thân hình khổng lồ ở chỗ này cũng không tính rất thấy được. Còn lại dự thi người thể phách đồng dạng có không thua cho hắn. Thậm chí so với hắn phải nhẹ lớn đều có. Là sao? Ta đây phi thường vinh hạnh. Lâm Hiên nhàn nhạt trở về một câu, cũng không đem chuyện này để trong lòng phía trên. Vô luận có hay không cái này xung đột, sau khi chiến đấu đều sẽ có chỗ giao chiến, cho nên chuyện này với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Đừng tưởng rằng bản thân đứng hàng ở phía trước, liền cho rằng ta thắng không được ngươi. Côn Giáp Thiên Thần nhìn hắn mắt sáng lên, trong hai con ngươi lóe ra nhất đạo thải mang. Nhất cổ lực lượng thần bí phóng xuất ra đến, đem Lâm Hiên cấp bao phủ ở, nhưng chỉ là trong nháy mắt, cũng không có đối với Lâm Hiên tiến hành công kích, cho hắn 10 can đảm một dạng, cũng không dám đối với Lâm Hiên công kích. Nơi này chính là có quy định, toàn bộ phải ngừng tranh đấu, một khi phát hiện liền tính ra cục, sinh tử luân hồi nhãn. Lâm Hiên thoáng cái một dạng liền nhận ra đây là cái gì con mắt. Là cực kỳ hy có một loại song đồng, chính là thiên phú dị bẩm năng lực. Đôi mắt này rất cường hãn, có khả năng trong nháy mắt khám phá bất luận cái gì chiêu thức kẽ hở, do đó tìm ra đối địch phương pháp, thậm chí còn có thể mô phỏng theo chuyển tới. Xem ra vẫn có chút mở mang kiến thức. Không sai, cái này liền là sinh tử luân hồi nhãn. Lệnh bài nhiều, không có nghĩa là ngươi liền nhất định rất cường. Cuối cùng cho ngươi một lần máy móc biết, món vũ khí cấp trả về, nếu không đến lúc đó sau đầu tiên nằm xuống, thì sẽ là ngươi. Côn Giáp Thiên Thần hai mắt đã trở về hình dáng ban đầu. Thoạt nhìn không hề biến sắc, nhưng khí thế vẫn còn ở đó. Lệnh bài bảng xếp hạng đồng dạng là ở bên ngoài công bố đi ra. Bọn họ đều biết mình bài danh chỗ, như vậy mới có thể hiểu rõ đối ứng thứ bậc là ai. Đến lúc đó sau đối chiến, tốt suy nghĩ mình một chút năng lực, nhìn xem có thể hay không chống lại. Lâm Hiên biểu hiện rất tốt, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, cũng không phải là ưu tú nhất. Lôi thần cổ lực lượng rất cường là một tăng thêm điểm. Có thể nhanh chóng thông qua âm vân sơn, cũng là một tăng thêm điểm. Có khả năng đạt đến tài nghệ cao nhất lĩnh ngộ, cũng là nhất đại gia phân điểm. Nhưng những thứ này cũng không phải toàn bộ. Vừa may những thứ này điểm có vài người liền khó có thể đối với phía trên. Cũng không có nghĩa là liền sẽ rất kém cỏi. Người năng lực tổng hợp mới là trọng điểm. Tỉ như cái này sinh tử luân hồi nhãn, tăng thêm điểm thì càng cao. Ở phía trước nhiều như vậy cửa khẩu trong, cái này sinh tử luân hồi nhãn vận dụng tràng cảnh rất có hạn. Vì thế dùng không ra đến rất bình thường. Chiến đấu mới là so sánh một người trình độ công bằng hạng mục. Cho nên bọn họ không ai phục ai. Nhất là Côn Giáp Thiên Thần tại cửa thức nhất lúc, thế nhưng sát nhập top 5. Vì vậy hắn là có tự ngạo tiền vốn. Trước đây thật lâu, ta gặp được cùng loại ngươi loại năng lực này đối thủ, cũng đã nói với ngươi cuồng vọng như vậy nói. Sau lại hắn chết, Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo sau khi, chính là xoay người ly khai. Không để ý nữa biết cái này Côn Giáp Thiên Thần. Trước đây thật lâu hắn xác thực tại hạ giới trong, gặp được cùng loại đối thủ, xác thực giống như hắn từng nói, bị hắn cấp giết chết, không quá hiệu quả phía trên, tự nhiên là phải so với cái này Côn Giáp Thiên Thần kém phía trên rất nhiều. Là sao, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi sao để cho ta chết. Côn Giáp Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục đi ngăn chặn Lâm Hiên. Xoay người chọn những vũ khí khác, trải qua nhạc đệm nho nhỏ, Lâm Hiên tiếp tục đi tìm đan dược, thật đáng tiếc cũng không có mình cần phải một mặt đan dược. Xem ra chỉ có thể tự luyện chế, Lâm Hiên nghĩ xuống, chỉ có thể tuyển chọn bản thân đi luyện chế đan dược. Hắn nghĩ luyện chế đan dược chính là kích huyết thần đan. Ở chỗ này cũng không có kích huyết thần đan, vì có thể tại thời khắc mấu chốt, để cho mình sức mạnh tăng mạnh. Kích huyết thần đan là tốt nhất đan dược, còn lại khôi phục đan dược, ở chỗ này đổi lấy là được. Ban đầu hắn nghĩ đổi lấy nhất bộ pháp y, nhưng hắn nghĩ xuống phát hiện mình không có cái này nhất định phải. Thần tộc huyết mạch chỗ mạnh nhất đang ở với thể phách. Thêm phía trên đấu thiên tinh cung phía dưới, đều đã kham so với trung phẩm thần vực cấp pháp y. Có lẽ nhiều mặc một bộ pháp y, đối với mình phòng ngự còn có trợ giúp, nhưng hắn đã không đủ lệnh bài đổi lấy. Còn lại chính là đổi lấy đan dược là được. Còn lại không có nhất định phải làm quá nhiều. Tại đổi lấy tương ứng linh dược sau khi, Lâm Hiên lệnh bài liền còn dư lại không có mấy. Có thể nói là hoàn toàn dùng hết. Ở tuyển chọn xong sau, cũng không thiếu dự thi người vẫn còn ở mày trao mặt ủ. Không biết lựa chọn thế nào. Bọn họ có lệnh bài quá ít, cho nên tuyển chọn cần phải tương đối cẩn thận. Tại chỉ có thể đổi lấy một vật dưới tình huống, chỉ có thể cẩn thận. Không quá đại đa số đều là đổi lấy vũ khí làm chủ. Tuy là không biết kế tiếp là cái gì tỉ thí, nhưng để cho bọn họ tuyển chọn vũ khí các loại, liền biết chắc phải đại chiến một trận. Tuy là lệnh bài không được đều đặn, sẽ ảnh hưởng tính công bình. Nhưng chớ quên, có một số đệ tử sư phó danh tiếng tương đối lớn, dành cho bảo bối có thể kém. Tại lệnh bài dưới tác dụng, rất nhanh chênh lệch cũng sẽ bị rút ngắn. Sẽ không giống trước đó rõ ràng như vậy. Có dự thi người đan dược cái gì? Chuẩn bị một ít khởi tử hồi sinh. Phải sao chính là chuẩn bị nghịch thiên pháp bảo. Vậy làm sao có thể kêu công bằng? Vân Long sư đệ, người đã thay xong. Lai Đặc Tư thấy Lâm Hiên cũng định rời đi nơi này. Trước đi phòng tu luyện. Là, không có gì hay đổi lại. Ta tính toán đi trước luyện chế cái đan dược. Người trước chậm rãi chọn đi. Lâm Hiên chào hỏi, chính là trước đi phòng tu luyện, ngươi còn tinh thông luyện chế đan dược. Lai Đặc Tư giật mình nói, hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực tu luyện đan dược. Đều là cầm sẵn, một dạng tự mình đi luyện chế đan dược, đi đi đều là luyện đan cung. Lâm Hiên thế nhưng tâm thần cung, không phải luyện đan cung a. Hiểu sơ một ít, Lâm Hiên cười cười, không có quá nhiều giải thích. Chính là trực tiếp trước đi phòng tu luyện, bắt đầu luyện chế đan dược, bởi thời gian rất đầy đủ, cho nên hắn liền không tính bố trí cấm chế. Huống hồ tại đây ban đầu liền có thời không gia tốc cấm chế, cho nên cũng đừng lo. Rất nhanh hắn liền luyện chế xong đan dược, sau đó thấy đến phát chán, liền trước đi phòng tu luyện, bắt đầu tu luyện, không ít dự thi người cũng tiến nhập bị trong chiến đấu. Có luyện đan, có luyện khí, cũng có tu luyện, thời gian 3 năm cơ hồ là đảo mắt trôi qua, bọn họ đều từ trong phòng tu luyện đi ra, đi tới cung điện bên ngoài, khi bọn hắn cũng sau khi đi ra, không trung phía trên trong lúc bất chợt lập lòe xuống, một đạo thân ảnh từ không trung chậm rãi hạ xuống, người này không là người khác, đúng là chiến thiên hòa ủng hộ người bất tử đế, hắn hạ xuống sau khi, nhìn của bọn hắn cười nói, xem ra cũng đã làm tốt chuẩn bị. Đã như vậy, không nói nhiều thừa thải. Kế tiếp chính là đấu loại một bộ phận lớn. Chỉ để lại 50 danh dự thi người. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi lẫn nhau tỉ đấu. Chân chính cho các ngươi làm đối thủ. Là cái này một ít. Đi theo hắn vung tay lên. Nguyên bản ban ngày không chung. Thoáng cái một dạng liền trở nên ngột ngạt lên. Hắc Vân phân bố toàn bộ thế giới. Nhất cổ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, áp cho bọn họ cũng không thở nổi. Các ngươi sẽ đối phó chính chỗ này cái thiên. Bất tử đế cười nói. Chuyện được convert by King Killer, convert by King Killer. Hết chương.